Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 610 nữ vương. Marcus nói, như vậy đem Daisy nơi nói ra, Kiều Thư Nhã con ngươi co chặt. Thực mau, lại không thể che giấu. Marcus ngồi ở một bên ghế trên, dùng không chút để ý ngữ khí nói, nghe ngươi nói chuyện liền biết ngươi không tin thần thánh chân ái luận. Như vậy đem Daisy giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi thế nào, đây mới là Nam Hy mục đích. Kiều Thư Nhã âm thanh lạnh lùng nói, Marcus, Nga, thỉnh không cần nói sang chuyện khác, hảo đi, ngay từ đầu ta theo dõi ngươi, là tưởng trước đem Daisy chiêu không tới, chỉ tiếc bị ngươi phát hiện, cho nên không thể không trước đem ngươi cấp bắt lại, đem Daisy giao ra đây. Ta sẽ tha cho ngươi. Dùng một nữ nhân đổi chính mình an toàn, này đối với ngươi mà nói là cái thực dễ dàng làm lựa chọn không phải sao, Kiều Thư Nhã không nói gì. Lần này hắn trầm mặc thời gian thật lâu, hắn nhắm mắt lại, môi khô khốc nhấp thành một cái thẳng tắp, tự nhiên cũng không có nhìn đến, ngồi ở cách đó không xa Marcus đạm nhìn hắn một cái. Thần sắc đạm mạc đến không thấy bất luận cái gì biểu tình. Cầm di động đang xem cái gì? Mễ Thiết ngươi xâm ra. Nam Hy hỏi Tiểu Ân. Ngươi đã nói, Kiều Thư Nhã cùng Clement nói chuyện với nhau mật ngữ là chữ cái. Tiểu Ân nói. Ân, hắn không hỏi Nam Hy vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Tự Nam Hy cùng Clement ở thư phòng nói chuyện với nhau sau trở về. Liền trực tiếp tới tìm Tiểu Ân cùng Duy Ni. Ba người liền ngồi ở Mễ Thiết ngươi xâm lâu đài trong hoa viên. Bốn phía trống trải cũng không sợ có người có thể thám thính đến cái gì. Nam Hy tò mò hỏi, vì cái gì là chữ cái? Duy Nhi đoạt đáp, lão sư hẳn là đã biết Tiểu Ân một cái khác thân phận đi. Chính là hacker mơ siêu, Nam Hy nói. Ta biết tuy rằng Tiểu Ân không có chuyên môn nói qua. Bất quá ở nàng trước mặt cũng không có che giấu. Duy Nhi nói, Tiểu Ân là M, ta là A. Chủ nhân chính là Quy, hắn nói được quá nhanh. Tiểu Ân nhìn về phía hắn khi, Duy Nhi đã đem nói cho hết lời. Duy Nhi hậu chi hậu giác chính mình nói lỡ miệng, cùng Tiểu Ân đối diện thượng, giải thích nói, dù sao ngươi đều đã nói, Tiểu Ân nói. Quy, nữ vương, Nam Hy nói, đây là Daisy đại biểu, bị Kiều Thư Nhã lấy tới dùng. Tiểu Ân, trải qua chủ nhân đồng ý, Nam Hy cười rộ lên. Hiện tại ngươi nhưng thật ra không che giấu, nói ra tin tức có thể so trước kia đều nhiều hơn. Nam Hy lại hỏi, Kiều Thư Nhã lần này đi ra ngoài, là đi gặp Daisy sao? Tiểu Ân cam chịu, Duy Nhi đối loại này tin tức không rõ lắm, cũng đi theo trầm mặc. Nam Hy dùng nĩa cắm khởi một khối bánh kem bỏ vào trong miệng. Ăn xong sau đối hai người nói, ta ở thư phòng, cùng Clement nói. Ngày mai muốn đi Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn, hai người đều chiều nàng nhìn lại. Nam Hy không chờ bọn họ dò hỏi, liền thẳng thắn nói, ta muốn ký hợp đồng Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn, lão sư ngươi nghiêm túc à, Duy Nhi nói. Nam Hy cười nói, đương nhiên là nghiêm túc, thuộc về nhà mình sản nghiệp, tổng nên hảo hảo nhìn Simonser, vừa nghe nàng nói, nhà mình. Duy Nhi biểu tình liền ngốc ngốc. Hắn biết đến so Tiểu Ân thiếu, lại nhiều ít cũng có thể cảm giác được Nam Hy làm mục đích. Nhưng mà mỗi lần Nam Hy làm một chuyện, hắn như cũ ngăn không được nội tâm kinh ngạc. Nam Hy đối Tiểu Ân nói, đem Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn tư liệu sáng mai trước giao cho ta. Tiểu Ân. Không thành vấn đề, Nam Hy buông nĩa, đứng lên rời đi, Duy Nhi đối Tiểu Ân nói. Ta cảm thấy lão sư giống như có điểm hưng phấn đi lên, Tiểu Ân không nói chuyện. Duy Nhi cũng không cầu hắn đáp lại, lẩm bẩm, chính là cảm thấy so trước kia có nhiệt tình nhiều. Làm việc cũng, dùng cái thành ngữ như thế nào thư? Đúng rồi, sấm rền gió cuốn, Duy Nhi hỏi Tiểu Ân. Chẳng lẽ, người nói có phải hay không rét quốc sự tình, vẫn là kích thích đến lão sư? Tiểu Ân đôi mắt giật giật. Vốn dĩ nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, thế nhưng bị Duy Nhi cấp thuyết phục, một nữ nhân, bị tình yêu sợ ảnh hưởng, cái này lý do nhìn như kỳ quái lại tràn ngập thuyết phục tính. Rốt cuộc, nguyên lai Daisy cũng là như thế. Nếu không phải bởi vì Kiều Thư Nhã, Daisy cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại loại này bộ dáng. Dẫn phát ra nhiều như vậy sự tình ra tới. Sao hôm nay Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn có vẻ cùng ngày thường có điểm bất đồng. Tới tới lui lui tại trước nhân viên. So ngày xưa chạy trốn càng cần một chút. Đại gia cho nhau nhìn nhau gian. Đều có thể nhìn đến đối phương trong ánh mắt hàm nghĩa. Sau đó hiểu ra lại đây. Hắn, nàng, biết ra chuyện gì. Hắn, nàng, cùng ta hiện tại tưởng giống nhau. Sấn này một cái thời gian nhàn hạ, quan hệ hảo điểm bằng hữu, một người nhắc tới một cái câu chuyện, một người khác lập tức là có thể tiếp thượng, nghe nói hôm nay sẽ đến một người, hội đồng quản trị người đều ở vì cái này người đặc biệt chuẩn bị. Người nói chính là Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư đi, ngươi cũng biết. Kìa đương nhiên, ngươi nhìn đến hôm nay đứng đầu đầu đề sao? Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư thế nhưng là Nam Hy, không sai, chính là nàng, Nam Hy, ta biết là nàng a, ngươi không cần lặp lại lần nữa, còn gọi đến lớn tiếng như vậy, bằng hữu lại không có để ý tới hắn. Ngẩng cổ trừng lớn đôi mắt hướng ra phía ngoài nào đó phương hướng nhìn lại. Cái này phản ứng làm người nói chuyện nhận thấy được cái gì? Thực mau quanh thân liền vang lên từng trận ồn ào thanh. Hắn cũng vội vàng xoay người nhìn lại, liền thấy cách một tầng pha lê ngoài, chính hướng tới bên này đi tới đoàn người. Clement cùng Kiều Thư Nhã đã tới tập đoàn số lần không tính nhiều. Lại cũng không ít, bọn họ tự nhiên nhận thức cái này cần thiết nhớ kỹ đệ nhị người cầm quyền. Bị Clement đi theo mà đến người, còn lại là ở phương Tây quốc gia, càng thêm bị người chú ý tới đông phương gương mặt. Đối lập người phương Tây muốn có vẻ tinh tế rất nhiều dáng người. Tóc đen bạch da, kia trương tinh xảo khuôn mặt, sớm đã ở trên mạng bị truyền khắp, đi vào cái này M quốc từ hắc tẩy trắng chứ danh tập đoàn. Ở Nam Hy trên người nhìn không tới nửa điểm khẩn trương. Nàng đi qua pha lê nhóm, đi vào công nhân khu, ánh mắt tự nhiên đảo qua toàn trường, cơ hồ mỗi cái bị nàng nhìn đến người. Đều không khỏi đứng thẳng thân hình, ly đến tương đối gần người, cũng ở theo Nam Hy tới gần, chủ động cong lưng vấn an, hô một tiếng, tiểu thư, người đầu tiên như vậy kêu, mặt sau người kêu đến cũng càng thêm thuận miệng, Nam Hy tiếp thu đến cũng phi thường tự nhiên, theo chân bọn họ gật gật đầu, Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn phạm vi cũng rất lớn, Nam Hy còn chưa đi xong công nhân khu. Nghênh diện liền đi tới một đám người, một đám tây trang dày da, tuổi trẻ thoạt nhìn đều không nhỏ, tuổi trẻ nhất thoạt nhìn cũng có 30 trở lên, theo đạo lý tới nói, Nam Hy không có gặp qua những người này, cũng không hẳn là nhận thức bọn họ, nhưng là xem qua Tiếu Ân tối hôm qua cấp tư liệu. Nam Hy rõ ràng những người này, mỗi người tên gọi là gì, lại đảm nhiệm cái gì chức vị, có được bao lớn cổ quyền. Thậm chí còn, bọn họ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít nhược điểm cùng với nhược điểm mà ni Nam Hy nhẹ híp mắt mát. Tâm nói Tiếu Ân thật sự thực dùng tốt, mấy cái ý niệm công phu, những người này cùng Nam Hy liền chạm trán, hai phương người cho nhau đánh giá, đối mặt này đó nhiều đôi mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn quét. Nam Hy đạm nhiên không nói gì, dù sao hiện tại nàng cũng không hẳn là nhận thức bọn họ không phải sao. Nam Hy nghiêng đầu nhìn mắt Clement, Clement mỉm cười nói, bọn họ đều là tới đón tiếp tiểu thư, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.